Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Xích Yên Giới. Chuyển sinh trì bên trong, Lục Thanh Phong nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy lớn như vậy chuyển sinh trì đại điện, trống rỗng chỉ có hắn một người, xem ra lại là người chơi thưa thớt thế giới. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, hắn đời thứ nhất. Đời thứ hai tại thiên hồ giới, người chơi đông đảo, hai lần tại chuyển sinh trì bên trong đều nhìn thấy không ít người chơi khác. Ba đời bình linh giới, nhưng không có tại chuyển sinh trì trông được đến người chơi khác. Giới này cũng hẳn là như thế. Ra ngoài đời thứ hai chuyển ba đời lúc cân nhắc, Lục Thanh Phong tại ba đời chuyển đời thứ tư, vẫn như cũ lựa chọn ngẫu nhiên chuyển thế. Xa lạ thế giới có thể làm cho Lục Thanh Phong càng nhiều hơn một chút kiến thức, càng nhiều hơn một chút dẫn dắt. Như thiên hồ giới bên trong, Lục Thanh Phong tu tập chính là luyện đan cùng phù lục chi thuật. Nhưng đến bình linh giới, lại tiếp xúc đến khôi lỗi chi thuật. Lần này lại là mới tinh thế giới. Lục Thanh Phong có chút chờ mong. Đi ra chuyển sinh trì, người chơi phát hiện mới thế giới Xích Yên giới. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 30.000. Lục Thanh Phong vừa mới bước ra chuyển sinh trì, trước mắt liền lấp lóe hệ thống nhắc nhở. Đây là thứ nhất người chơi. Lục Thanh Phong có chút chớp mắt. Hắn vốn cho rằng giới này như bình linh giới, chỉ là người chơi ít, khai phát không lâu, không nghĩ tới giữa cả thế gian, vậy mà chỉ có hắn một người chơi. Cái này cùng xuyên qua coi là thật không có gì khác biệt. Lục Thanh Phong câm cười. Toàn bộ Xích Yên giới chỉ có hắn một người chơi, cùng xuyên qua xác thực không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là tiếp xuống giới này rất có thể sẽ lục tục ngo ngoe có người chơi khác đến, chỉ là không biết phải bao lâu. Lục Thanh Phong đụng vào hệ thống nhắc nhở. Riot Mo tin tức giới tên. Xích Yên giới giới thiệu vắn tắt. Trăm vạn năm trước, Xích Yên giới có dị thú Xích Yên Câu làm hại, khiến tiên, thần, người ba đạo sụp đổ. Thiên đình phái xuống hỏa bộ chính thần hạ giới bình loạn. Phương Nam ba khí hỏa đức tinh quân La Tuyên cầm phi yên kiếm, ngự vạn quả ấm, hàng phục Xích Yên Câu, trọng chỉnh Xích Yên giới tiên, thần hai đạo trật tự. Cách nói 80 năm, truyền xuống tiệt giáo hỏa long đảo đạo thống, sau có thượng động bát tiên chi lữ tổ du lịch đến tận đây. Hưng toàn chân, thuần dương hai phái giáo thống, tiên, thần hai đạo từ đây hưng thịnh. Xích Yên giới lại còn có như vậy địa vị. Lục Thanh Phong nhìn qua, không khỏi kinh hãi, phương Nam ba khí hỏa đức tinh quân La Tuyên. Làm thống lĩnh thiên đình tám bộ một trong hỏa bộ chính thần thống lĩnh. Tại thiên đình bên trong cũng vì một phương cự phách. Phía sau càng có tiệt giáo chúng tiên, chúng thần, bối cảnh thâm hậu, quả thực là lợi hại. Về phần một vị khác, đồng dạng khó lường, lão quân tọa hạ thượng động bát tiên, danh chấn hồng hoang chư giới. Trong đó thuần dương tổ sư Lữ Động Tân càng là bát tiên đứng đầu, xưng vạn cổ hồng hoang đệ nhất kiếm tiên, phong lưu tiêu sái, nhất là không bị trói buộc. Hai vị này truyền đạo sau Xích Yên giới, gồm cả người, đoạn hai giáo đạo thống. Sau đó ngàn vạn lưu phái trăm hoa đua nở, đặc sắc xuất hiện, Lục Thanh Phong càng thêm chờ mong. Tiên đạo vi tôn, thần đạo song hành, Lục Thanh Phong quan bế hệ thống nhắc nhở. Bốn phía dò xét, hắn đi ra phi thăng ao, lại xuất hiện tại rừng sâu núi thảm bên trong, gò núi kéo dài vô tận đầu. Lục Thanh Phong cũng không mò ra người ở phương nào. Hệ thống cho ra Xích Yên giới tin tức, chỉ là không rõ ràng giới thiệu, cụ thể như thế nào, còn muốn dựa vào ta tự hành tìm tòi. Lục Thanh Phong vòng nhìn khắp nơi, lắc đầu, chợt khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển, thanh nguyên kiếm quyết, làm Xích Yên giới thứ nhất người chơi. Hệ thống ban thưởng Lục Thanh Phong 3 vạn điểm kinh nghiệm. vừa vặn có thể khiến Lục Thanh Phong nhanh chóng tăng cao tu vi cùng đẳng cấp. Đơn thuần điểm kinh nghiệm, nhưng so sánh Hoàng Long Đan, Kim Tủy Hoàn chờ đan dược càng là thật hơn dùng. Thế là thời gian kế tiếp, Lục Thanh Phong một mặt săn giết dã thú bổ sung tu hành tiêu hao, một mặt tìm tòi ra núi con đường. 2 tháng sau, 3 vạn điểm kinh nghiệm chỉ còn lại 5 ngàn. Lục Thanh Phong tu vi lên thẳng chân khí cảnh lục trọng, một hơi khôi phục lại 3 đời đỉnh phong. Tính danh: Lục Thanh Phong. Chủng tộc: nhân loại. Trận doanh: không xưng hào. Không tu vi: chân khí cảnh lục trọng. Đẳng cấp: cấp 78, 660/680. Chân khí: 920/920. Phẩm chất: chính tông cấp. Thọ nguyên: 16/100 căn cốt. 1 công đức: không biết nghiệp lực, không biết công pháp. Hoàng đình kinh tầng thứ 2 đặc tính: diễn pháp tầng 2, thống ngự chư pháp tầng 2, nghiệp lực tiêu trừ tầng 2. Thanh nguyên kiếm quyết thứ 15 tầng. Thuật pháp: hỏa đạn thuật 4 tầng, thiên nhãn thuật 4 tầng, la yên bộ 4 tầng, phần tâm trưởng 4 tầng, bạch ngọc chân quyết 4 tầng, phi phong đao pháp 4 tầng, chân dương chỉ công 4 tầng, ngự phong quyết 4 tầng, kim quang thuật 4 tầng, quấn quanh thuật 4 tầng, nặc thân thuật 4 tầng, liễm khí thuật 4 tầng, khống vật thuật 4 tầng, truyền âm thuật 4 tầng, ngự thủy quyết 4 tầng, băng đống thuật 4 tầng, dẫn lôi thuật 4 tầng, thần thông: không trang bị, không luyện đan, luyện đan sơ giải, luyện dược phân tích, cơ sở dược liệu toàn giải, nhưng luyện chế đan dược: tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán, phục tước đan, dưỡng tinh đan, triền hương hoàn, hoàng lật hoàn, hủ tâm hoàn, bồi tước đan, tinh khí hoàn, kim tủy hoàn, hành khí tán, hợp khí đan, ngưng khí đan, tụ khí đan, tân hỏa đan, luyện phù. Thường gặp 6 loại đan xa điều chế tường giải, lá bùa cơ sở, cấp thấp phù lục bách khoa toàn thư. Nhưng vẽ phù lục: bình an phù, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, hồi xuân phù, kim quang phù, độn hình phù, hồi xuân phù, đao binh phù, dẫn lôi phù. Luyện khí: luyện khí cơ sở, thông linh phù bút luyện chế tường giải, xích diễm đan đỉnh, khôi lỗi cơ quan thuật cơ sở phân tích, khôi lỗi chân kinh. Nhưng luyện chế phù khí: bút lông sói phù bút, xích diễm đan đỉnh, diệt chân nhất hình, diệt chân nhị hình, huyền thiết phi thiên thuẫn, bước trên mây dày, vô hình châm, kim phù tử mẫu nhận, phá nhật cung ngự thú, vân tước điểu, hoàng đình kinh tầng 2. Liếc mắt thuộc tính liệt biểu, Lục Thanh Phong lông mi mang cười. 3 đời chuyển đời thứ 4, 16 năm. Trong trò chơi, trưởng thành tiến trình bên trong, Lục Thanh Phong rốt cục đem hoàng đình kinh đột phá đến tầng thứ 2. Toàn thân cao thấp không có biến hóa, duy chỉ có suy nghĩ càng thêm thanh minh, thấu triệt. Ngày xưa nghi hoặc không hiểu tu hành quan ải, hoặc là luyện đan, luyện khí phía trên chỗ khó, hơi chút suy tư, liền giải quyết dễ dàng. Loại cảm giác này đối với người tu hành đến nói, thực sự quá mỹ diệu, liền như là một tên đệ tử. Ngày xưa trăm mối vẫn không có cách giải toán học nan đề, bây giờ nhìn thêm vài lần, suy tư mấy phút liền có thể giải khai, như chói chang ngày mùa hè mãnh rót một ngụm nước đá, xuyên tim, sảng khoái đến cực hạn. Đạo tổ cấp công pháp quả thực không tầm thường, trừ tư duy phương diện biến hóa, 3 loại công pháp đặc tính cũng đồng dạng đề thăng làm tầng 2. Lục Thanh Phong thử qua diễn pháp 1 tầng cùng diễn pháp tầng 2, trước mắt đến xem không cũng không khác biệt gì. Bất luận là điểm kinh nghiệm tiêu hao, vẫn là thôi diễn tốc độ chờ chút, nhưng một tầng, tầng hai tất nhiên khác biệt, có lẽ là biến hóa không rõ ràng, Lục Thanh Phong tạm chưa phát hiện. Về phần thống ngự chư pháp, nghiệp lực tiêu trừ hai loại đặc tính, Lục Thanh Phong giờ phút này đã là đời thứ tư, vẫn không có suy nghĩ ra thành tựu. Lục Thanh Phong suy đoán thống ngự chư pháp hẳn là có thể làm hắn đồng thời tu hành rất nhiều công pháp hoặc là thuật pháp một loại đặc tính. Nhưng là hắn đem một môn Thanh Nguyên kiếm quyết thôi diễn đến chính tông cấp đã rất gian nan, cấp thấp công pháp tại Thanh Nguyên kiếm quyết trước mặt lại không đáng chú ý. Cho tới nay, liền không có tu hành thứ hai môn công pháp, tất nhiên là không thể nào xác minh. Các loại thuật pháp ngược lại là học không ít, cũng không có cảm nhận được thống ngự chư pháp gia trì. Nghiệp lực tiêu trừ, tên như ý nghĩa, cùng hư vô mờ mịt nghiệp lực có quan hệ. Lục Thanh Phong mới vừa vặn bước lên con đường tu hành. Đối nghiệp lực càng không một chút hiểu rõ. Bất quá Lục Thanh Phong suy đoán, nên đặc tính hẳn là có thể giúp hắn tiêu trừ không thể nắm lấy nghiệp lực. Nghiệp lực quấn thân, kiếp số giáng lâm, như này đặc tính có thể tiêu trừ nghiệp lực, ẩn tính tác dụng nói không chừng không thể so với diễn pháp kém. Lục Thanh Phong không nóng nảy, hắn tu trì Hoàng Đình Kinh đã có tam thế. Trong trò chơi mỗi đêm đọc thầm Hoàng Đình Kinh, chuyển thế trưởng thành ở giữa 16 năm, hơn phân nửa thời gian đều dùng để tu trì pháp này. Tổng cộng lại, chừng hơn 100 năm, thời gian dài như vậy, cũng chỉ là đem Hoàng Đình Kinh từ tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ hai. Có thể nghĩ pháp này chi huyền diệu, diễn pháp đặc tính nói đến không đáng chú ý. Trên thực tế Lục Thanh Phong có thể ở trong game thuận lợi như vậy, toàn do thôi diễn chi năng, dù là chỉ có này đặc tính, Hoàng Đình Kinh cũng là đầy đủ chân quý. Đối với sau hai loại đặc tính, Lục Thanh Phong cũng không tận lực đi cầu giải. Thời cơ đã đến, tự nhiên sáng tỏ, 2 tháng, cuối cùng có một chút sức tự vệ. Lục Thanh Phong quan bế giao diện thuộc tính, đứng dậy giãn ra cánh tay. Một thế này có hệ thống ban thưởng điểm kinh nghiệm, lại có đời thứ hai, 3 đời tu hành kinh nghiệm. Hắn một đường hát vang tiến mạnh. Ngắn ngủi 2 tháng liền đạt tới chân khí cảnh lục trọng. Điểm kinh nghiệm còn có 5.000 lợi nhuận. Đáng tiếc 2 đời tích lũy hao hết, muốn tấn thăng chân khí cảnh thất trọng còn được Lục Thanh Phong tự thân phá vỡ tiểu bình cảnh. Dù vậy cũng bớt đi Lục Thanh Phong chí ít 10 năm khổ công. Xích Yên giới tạm thời chỉ có ta một người chơi, không công hội có thể nhập, căn cốt nhận hạn chế, bái nhập tiên môn cũng là không đường. Cũng may ta tinh thông luyện đan, khôi lỗi, dù là làm một tán tu cũng có chút tiêu dao. Lấy Lục Thanh Phong căn cốt, cả thế gian tuyệt không tiên môn nguyện ý thu hắn. Không có người chơi công hội tình huống dưới, chỉ có tán tu một đường có thể đi. Hắn cũng không kháng cự, chỉ là núi này rừng thực sự quá sâu. Lục Thanh Phong quanh đi quẩn lại đi 2 tháng, lại còn không thấy người ở. Còn tốt núi này trong rừng không có cường hoành sơn tinh dã quái. Nếu không đời thứ tư vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc, Lục Thanh Phong tự diễu. Không khỏi may mắn, tu vi khôi phục lại đỉnh phong. Lục Thanh Phong năng lực tự vệ càng mạnh, dù là không phù khí mang theo, chỉ dựa vào một thân thuật pháp cũng có thể tung hoành chân khí cảnh, yêu thú cấp 2 tùy ý có thể giết, có thể xưng nhị giai chân khí cảnh bên trong vô địch tồn tại. Một ngày này, lúc đến trạng vạng tối, Lục Thanh Phong đi tới một tòa thường thường không có gì lạ gò núi trước. Không khỏi dừng lại, nơi này, trước mắt gò núi, kéo dài không biết hướng phương nào đi, nhìn ra chỉ có cao mấy chục trượng. Dốc núi tương đối nhẹ nhàng, Lục Thanh Phong vị trí liền tại sườn núi chỗ, hướng phía trước hướng nhìn lại, thiên nhãn thuật bị động hiệu quả phá vọng phát động, liếc nhìn phía trước thanh minh chỗ, rõ ràng có một viên thân mang tàn tạ chiến giáp tướng quân. Trên thân phát ra khí tức tà ác, mảnh xem xét, chỉ thấy diện mục hư ảo, chân không chạm đất trống rỗng phiêu phù ở cách mặt đất cao 3 thước vị trí. Cô hồn dã quỷ, Lục Thanh Phong tùy ý viết qua một chút, giả vờ như chưa từng nhìn thấy, tiếp tục đi lên phía trước, liền gặp kia cô hồn dã quỷ tướng quân vung tay lên một cái. Giữa rừng núi có tiếng sấm vang vọng, tia sáng sáng tối chập chờn, nếu là phổ thông sơn dân gặp, nhất định phải dọa đến hai cỗ run run. Lục Thanh Phong lại tựa như không nghe thấy tiếng sấm nổ, không thấy được tia sáng biến hóa, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước. Ầm ầm, tướng quân tựa hồ nổi giận, hai tay bỗng nhiên vung lên, lôi đình vang vọng, sáng tối biến hóa ở giữa, lại có mấy khối cự thạch từ trên sườn núi lăn xuống tới. Một màn này, như là ông trời nổi giận, sơn thần khoe oai, đáng tiếc nhìn qua dọa người. Kỳ thực cái này thanh thế dọa một cái bình thường dã quỷ, sơn dân cũng tạm được. Đối với tu sĩ đến nói, cho dù là thai tức cảnh, chân khí cảnh bất nhập lưu tu sĩ, cũng sẽ không e ngại. 3 năm khối cự thạch lăn xuống, tùy ý liền có thể né tránh. Cự thạch lăn xuống, Lục Thanh Phong nhẹ nhàng né qua, mắt nhìn bốn phía, không gặp đỏ đuôi gà rừng tung tích. Lục Thanh Phong hậm hực thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dã quỷ tướng quân. Kia dã quỷ tướng quân thân hình càng thêm ảm đạm, không trung chập chờn, tựa như lúc nào cũng có khả năng theo gió tán đi. Trước kia hai chân cách mặt đất 3 tấc, giờ phút này cách mặt đất chừng 3 thước. Thì ra là thế. Lục Thanh Phong nhìn về phía dã quỷ tướng quân, không khỏi cười ra tiếng, vẻn vẹn thi triển 2 cái phô trương thanh thế thuật pháp. Thôi động mấy khối cự thạch, liền bất lực trèo trống, thực sự yếu đáng thương, ngươi có thể nhìn thấy bản thân. Ác quỷ tướng quân chính nhìn xem Lục Thanh Phong, đột ngột thấy Lục Thanh Phong lần thứ 2 hướng hắn xem ra. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Lập tức biết mình thân thể đã bị nhìn thấy, lập tức miệng há hợp, phát ra quỷ sợ âm trầm thanh âm. Thần, Lục Thanh Phong kinh ngạc, nho nhỏ dã quỷ, an dám lấy thần tự cho mình là bất kính thần chỉ, chết. Ác quỷ tướng quân thần trí tựa hồ không được đầy đủ, thấy Lục Thanh Phong không đáp lời, diện mục dữ tợn liền hướng Lục Thanh Phong đánh tới. Một nháy mắt, tiếng sấm biến mất, tia sáng khôi phục, chỉ có trận trận âm trầm quỷ khí đập vào mặt. Cũng tốt, đang muốn dạy ngươi kiến thức một chút chân chính lôi pháp. Lục Thanh Phong không tránh không né, trên mặt mang cười, hai tay nhất trà sát, trời trong liền có một đạo phích lịch rơi xuống, chính giữa ác quỷ tướng quân đỉnh đầu. Oanh, lôi đình hạo đãng, quang minh lẫm liệt, nhất khắc quỷ vật. Ác quỷ tướng quân nhìn xem hung hãn, lại ngay cả một tia chớp cũng không từng khiêng qua. Một thân quỷ khí tại huy hoàng lôi đình phía dưới tán loạn vô tung. Ác quỷ thân thể đồng dạng bị oanh chia 5 xẻ 7. Tiêu tán giữa thiên địa, vô tung cũng vô tích. Ác quỷ tiêu tán, Lục Thanh Phong tuyệt không để ở trong lòng. Sơn giá ở giữa, cô hồn dã quỷ ẩn hiện bình thường nhất bất quá, mặc dù mới ác quỷ tướng quân so bình thường ác quỷ lại thêm mấy phần thủ đoạn, vẫn như cũ tính không được cái gì. A, đang muốn rời đi, Lục Thanh Phong ánh mắt một cái chớp mắt, nhìn thấy ác quỷ tướng quân tiêu tán chỗ, một điểm quang mang lấp lóe, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đạo mông lung hào quang rơi vào bụi cỏ ở giữa. Quang mang yếu ớt, nếu là không thèm để ý, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Đây là vật gì? Lục Thanh Phong vẫy tay, đem vật này nắm trong tay. Chỉ thấy vật này như phù lục, lại như là một tông pháp ấn. Quang mang thời gian lập lòe, có cực giống như thực văn huyền diệu văn tự ở trong đó lưu truyền. Nếu là thực văn, Lục Thanh Phong còn có thể nhận ra một hai, nhưng loại này văn tự xa so với thực văn càng thêm phức tạp. Lục Thanh Phong vẻn vẹn là chăm chú nhìn một chút, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Dưới sự kinh hãi, vội vàng trốn tránh ánh mắt. Thần chỉ pháp ấn, ẩn chứa thần đạo phù lục, thống lĩnh một phương thần vực. Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lóe, thiên nhãn thuật rơi xuống. Từ cái này đoàn hào quang phía trên lập tức phản hồi về một đạo tin tức. Thần chỉ pháp ấn, Lục Thanh Phong hơi sững sờ, chợt trầm tư, Xích Yên giới bên trong. Tiên, thần cộng trị, tiên, chính là tiên môn, tu sĩ, cùng Lục Thanh Phong trước đó hai đời tiên môn. Người tu hành không khác nhau chút nào, mà thần thì là thần chỉ, hoặc là tiên môn phù chiếu xá phong, hoặc là thiên bẩm pháp chức. Đây là chính thống thần chỉ. Ở đây bên ngoài có chính là danh nhân, quan viên khi còn sống phúc phận một phương, sau khi chết có linh, bị lập từ tế tự, có chính là trời sinh tinh linh. Tự nhiên mà vậy cùng sông núi, thủy mạch chi lực kết hợp, được cầm quyền chuôi, còn có dứt khoát chính là sơn tinh yêu quái, quỷ vật tà mị, lừa nông thôn ngu phu ngu phụ, lấy được hương hỏa huyết thực cung phụng. Sau ba không bị thần đạo chính thống thừa nhận, tuy tản tín ngưỡng, hưởng thụ hương hỏa, liền muốn thụ tiên, thần hai đạo chèn ép, cái gọi là tà thần, giã thần, nói chính là hắn nhóm. Nhưng nếu là có thể được tiên môn chiếu an, ban thưởng một chỉ phù chiếu, hay là thượng bẩm thiên đình, có thể chính vị, lắc mình biến hóa, đồng dạng là thần đạo chính thống. Trong đó lại trước kia cả hai dễ nhất chính vị, tiên môn, thần đạo đều không bài xích. Về phần cuối cùng một loại, muốn thụ chiếu an, chính thần vị, lại là gian nan, phần lớn đều là thần đạo trinh phạt, hoặc là hành tẩu thiên hạ tiên môn tu sĩ phá diệt, coi là tu hành công đức. Lục Thanh Phong không biết trên tay thần đạo pháp ấn ra sao lai lịch. Xem kia ác quỷ tướng quân diễn xuất, tựa hồ cuối cùng một loại khả năng tính lớn nhất. Thần đạo, thần chỉ, Lục Thanh Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, đem cái này thần đạo pháp ấn nắm trong tay, bước nhanh lên núi. Đang đến gần sườn núi vị trí, hắn nhìn thấy một tòa cực kỳ giản dị tượng bùn miếu thờ. Miếu thờ ước chừng chỉ có ba thước đến cao, ba mặt gió lùa, tứ phía mưa dột rách nát không chịu nổi. Bên trong có một tượng bùn tướng quân pho tượng, cùng bị Lục Thanh Phong giết chết ác quỷ tướng quân có ba phân thần giống như. Nên chính là kia không quan trọng giã thần miếu thờ. Có miếu thờ, xem ra phụ cận lại có dấu vết người. Giã thần tồn tại, có phải là nói rõ nơi đây cũng không tiên môn. Tu sĩ hiếm thấy, Lục Thanh Phong không khỏi suy đoán. Trên thực tế, hắn trước kia liền có loại dự cảm này. Núi này trong rừng, linh khí không rất đậm úp. So trong hiện thực Thượng Dương Quốc tự nhiên là cao hơn một bậc. Nhưng là cùng ba đời bình linh giới bên trong Nguyên Nhất Sơn, lại kém không ít. Dù là lụi bại tiểu phái, lục bình tán tu, nghĩ đến cũng không muốn ở đây tu hành. Không bằng, Lục Thanh Phong mắt nhìn miếu thờ, lại nhìn mắt trong tay thần đạo pháp ấn, trong lòng có lập kế hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.